Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vô Hướng niệm thầm khen Tiểu Kiệt quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy, thông minh hơn Trình Cảnh Mặc nhiều. Trình Cảnh Mặc nhớ lại lời nói của Vô Hướng Niệm trong đêm tân hôn, anh chột dạ liếc nhìn cô. Vô Hướng Niệm cũng phối hợp nhíu mày, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khó xử. Tiểu Kiệt hỏi lại, tại sao bố mẹ chị Đại Nha và anh Đồng Kiến Nam đều ngủ chung giường, mà chú và thím lại không ngủ chung? Trình Cảnh Mặc, Vô Hướng Niệm thở dài, bĩu môi, vẻ mặt rất khó xử. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Kiệt, một năm mới có một lần, anh cứ nghe lời thằng bé đi, đừng làm nó không vui. Hơn nữa, nó cũng đến tuổi ngủ riêng rồi. Tiểu Kiệt nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Vô Hướng Niệm, nhớ lại lời thím đã nói với nó, phụ nữ càng xinh đẹp nói càng không thể tin được. Tiểu Kiệt rơi vào trầm tư, thím nó là người xinh đẹp nhất khu Gia Binh, vậy câu nói phụ nữ càng xinh đẹp nói càng không thể tin được này có đúng với thím không? Nếu nó đẩy chú sang giường của thím, có phải nó sẽ làm hại chú không? Nhìn Tiểu Kiệt cúi đầu, không nói gì, Trình Cảnh Mặc cho rằng thằng bé thực sự không muốn ngủ cùng anh nữa. Anh đành nói, được rồi, từ tối nay, cháu ngủ một mình. Vô Hướng Niệm nội tâm hò reo, nhưng vẻ mặt còn miễn cưỡng hơn cả Trình Cảnh Mặc. Không phải cô có ý đồ gì với Trình Cảnh Mặc đâu. Vết thương trên người anh ít nhất phải nghỉ ngơi hơn một tháng nữa mới có thể cử động được. Nhưng, tấm màn mỏng manh giữa hai người, cuối cùng cũng đã được chọc thủng. Trình Cảnh Mặc thay đồ ngủ xong, ôm gối đầu đi vào phòng của Vô Hướng Niệm. Vô Hướng Niệm đã nằm sẵn ở mép giường, chớp mắt nhìn anh, chờ anh lên giường. Dù không phải lần đầu tiên ngủ chung, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn thấy rất ngượng ngùng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Vô Hướng Niệm, đặt gối xuống giường rồi lập tức tắt đèn, mò mẫm trèo lên. Tư thế ngủ của Trình Cảnh Mặc y như tư thế đứng nghiêm, chỉ là thay vì đứng thẳng, anh nằm thẳng. Vô Hướng Niệm ban đầu cũng ngoan ngoãn nằm bên mình, nhưng sau 15 phút thì không còn ngoan nữa. Cô từ từ xích lại gần Trình Cảnh Mặc, rồi giả vờ ngủ say, lăn qua một cái, tay gác lên eo anh. Cô muốn xem gã đàn ông khô khan này có ôm cô khi cô ngủ không. Nhưng chờ mãi, Trình Cảnh Mặc vẫn bất động, không đẩy cô ra, cũng không ôm cô. Cuối cùng, Vô Hướng Niệm thật sự ngủ thiếp đi. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, cơ bắp cô đã hoàn toàn thả lỏng. Trình Cảnh Mặc mới khẽ nghiêng người, anh quay mặt về phía Vô Hướng Niệm, nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào lòng. Toàn thân Vô Hướng Niệm mềm mại rúc vào ngực anh, trái tim Trình Cảnh Mặc cũng tan chảy. Anh cúi đầu ngửi mùi hoa mộc lan thoang thoảng trên tóc cô, khóe miệng dần dần cong lên. Đây là lần thứ ba anh ôm Vô Hướng Niệm, lần đầu là khi cô bị trẹo chân, anh bắt buộc phải ôm, lần thứ hai là khi cô thoát chết, anh không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy cô. Còn lần này, đầu óc anh tỉnh táo, anh ôm Vô Hướng Niệm vào lòng là vì anh muốn, chỉ là ôm người ngọc mềm mại thế này thì có hại, anh không ngừng khó chịu. Đặc biệt là lúc gần sáng, anh đã phải kìm nén đến mức sắp không thể kiểm soát bản thân. Tiếng còi báo thức còn chưa vang lên, anh đã vội vàng thức dậy. Nếu cứ ngủ tiếp, sợ là sẽ có chuyện xảy ra. Trình Cảnh Mặc được đơn vị cho nghỉ phép 2 tháng để dưỡng bệnh, nên anh không phải đi làm. Anh nấu 2 bát mì làm bữa sáng, sau đó gọi Tiểu Kiệt dậy đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm thì vẫn ngủ đến tận 10 giờ mới dậy. Cô dậy rồi, anh lại nấu thêm một bát mì cho cô. Vô Hướng Niệm ăn mì, Trình Cảnh Mặc ra ngoài, nói là đi tìm Vô Hướng Dương. Nhìn bóng lưng anh, Vô Hướng Niệm lẩm bẩm, nam nhân này không phải có bệnh kín đấy chứ. Tối qua, cô đã chủ động ôm anh, vậy mà anh lại không có phản ứng gì. Đúng là một khúc gỗ. Những ngày Trình Cảnh Mặc ở nhà, Vô Hướng Niệm càng được hưởng phước. Cả ngày cô chẳng làm gì, chỉ ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ để dịch sách. Cứ thế, một ngày lại trôi qua. Hơn 10 giờ đêm, Vô Hướng Niệm đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trình Cảnh Mặc ra mở cửa, Vô Hướng Dương đang vác một chiếc giường sắt gấp, lén lút nhìn trước nhìn sau. Vào cửa, hắn hỏi, cái giường này để đâu? Vô Hướng Niệm kinh ngạc nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn Trình Cảnh Mặc. Cô lúc này mới hiểu, Trình Cảnh Mặc nói đi tìm Vô Hướng Dương là để nhờ hắn mang giường đến. Cậu nam nhân này có bệnh rồi, đầu óc có bệnh, thân thể có bệnh, cô đã ám chỉ đến thế rồi, vậy mà anh lại không ngủ cùng cô, mà lại đi ngủ giường gấp. Vô Hướng Niệm bất lực nhìn Tiểu Kiệt cũng ra vẻ thương mà không giúp được gì, nhìn lại cô, Trình Cảnh Mặc chỉ Vô Hướng Dương đặt giường ở góc tường. Vô Hướng Niệm tức giận, cố tình gây sự. Vô Hướng Dương, nửa đêm anh vác cái giường này đến làm gì? Vô Hướng Dương không hổ là bạn tốt của Trình Cảnh Mặc, gặp chuyện tình cảm đầu óc cũng đặc sệt. Hắn nghe em gái hỏi, còn tỏ vẻ tranh công nói. Anh cố tình đợi mọi người ngủ hết rồi mới mang đến. Không thì để người ta thấy cái giường này, không biết lại nói gì về hai người nữa. Vô Hướng Niệm cười mà không phải cười. Vậy em cảm ơn anh. Không cần khách khí, Vô Hướng Dương nói. Cái giường này tiện lợi lắm, không tốn diện tích, tối ngủ thì trải ra, sáng dậy thì gấp lại. Vô Hướng Niệm nói, em muốn dùng pháo Italy của nhị doanh trưởng đem hai người oanh ra ngoài không gian. Những sinh vật như hai người chỉ thích hợp sống ngoài vũ trụ thôi. Nói xong, cô quay về phòng ngủ, rầm, một tiếng đóng sập cửa lại, cách chương.